Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn gom tất cả đồ đạc lớn vào một túi ni lông lưới. Trong khi những món nhỏ thì cho vào túi lưới khác, cô cũng cho quần áo và tã vào chiếc ba lô quân xanh mà Cố Thanh Hàn để lại. Nhét đầy đến nỗi có vẻ như sắp nổ tung ra, mặc dù không có quá nhiều đồ, nhưng khi thu dọn thật sự, cô đã tốn cả buổi sáng. Đến trưa, Triệu Ngũ Châu và Cố Thanh Tùng mới về nhà. Cả hai nói chuyện rôm rả về chuyện trong viện. Ôn Noãn không muốn cùng họ trò chuyện, nên sau khi thu xếp xong đồ đạc, cô chỉ ở lại trong phòng chơi với đứa trẻ. Chẳng bao lâu sau, Cố Thanh Hàn cũng về. Thấy Cố Thanh Tùng, anh nói, trong xưởng dầu có phải thường phát xì dầu không? Cho tôi mượn một chút. Triệu Ngũ Châu nhíu mày, hỏi, con cần mấy thứ đó làm gì? Thường thì Cố Thanh Hàn về từ quân đội, anh hiếm khi mang gì theo. Lần này đi Bắc Thành, sao lại đột nhiên cần đến vậy? Cố Thanh Hàn chỉ đáp ngắn gọn, mang đi Bắc Thành, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 40 HTML. Rồi anh nhìn Cố Thanh Tùng, cho tôi một ít. Cố Thanh Tùng cảm thấy lúng túng, trốn sau lưng Triệu Ngũ Châu, nói, ca, trong nhà không còn, bởi vì đang hẹn hò với Lâm Mỹ Chi, thường thì anh chỉ xem phim hay ăn cơm ở tiệm cơm nhà nước, đều phải trả tiền, vì thế mỗi tháng, khi xưởng phát muối, dầu, tương, giấm, anh đều bán cho người khác để có chút tiền tiêu. Triệu Ngũ Châu biết chuyện Cố Thanh Tùng bán đồ. Vì vậy nói, Thanh Tùng mỗi tháng xưởng phát nhiều vậy, chúng ta cũng không ăn hết, đã sớm cho người khác, sao con không nói sớm? Hơn nữa, con mỗi ngày đều ăn ở quân đội, cần mấy thứ đó làm gì? Nói xong, bà nhìn Cố Thanh Tùng ra hiệu, khiến anh không cần phải nói thêm gì. Cố Thanh Hàn chưa kịp lên tiếng thì Triệu Ngũ Châu đã hỏi. Đúng rồi. Nghe nói con thăng chức đoàn trưởng, có nhận tiền thưởng không? Mẹ cần dùng một chút. Cố Thanh Hàn bước vào bếp, đầu hơi cúi xuống, mày nhíu lại, bình tĩnh nói, khoản tiền đó, tôi có việc dùng. Triệu Ngũ Châu nghe xong, không nhịn được, khó chịu nói, con ở quân đội cũng không có gì để hưởng thụ. Tất cả đều là quân đội lo, sao lại cần nhiều tiền đến vậy? Hiện tại trong nhà có nhiều thứ cần tiền. Thanh Tùng cũng sắp kết hôn. Sao con không giúp đỡ một chút cho em trai mình đi? Con, cách chương.